Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 350, không tốt rồi. Xảy ra chuyện lớn, một giây nhớ kỹ gió mưa chia nhỏ nói lưới. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Ribery, về đến rồi, siêu nhân trở về, Frank Ribery lại lần nữa quật khởi. Frank Ribery bạo lực xung kích. Trợ giúp Leeds United thủ thắng đại bại The Blue. Ngày thứ hai, toàn nước Anh đều là cùng loại với dạng này tin tức. Rất nhiều truyền thông đều là đang nổ lấy Frank Ribery. Sợ hãi thán phục tại Frank Ribery tại giao đấu Chelsea đội trong trận biểu hiện. Đây là để vô số người giật mình sự tình. Rất nhiều không có quan sát trận đấu này người đều là đi tìm video đến xem. Bọn hắn cũng là bị Frank Ribery biểu hiện cho kinh đến. Thật không nghĩ tới trước đó mọi người một mực chất vấn hoài nghi Frank Ribery vậy mà lại có kinh. Người như vậy biểu hiện, quả nhiên là siêu nhân trở về a. Đương nhiên, người cao hứng nhất vẫn là Leeds United fan bóng đá cùng nước Pháp fan hâm mộ bóng đá. Frank Ribery đối với bọn hắn đến nói thật là quá trọng yếu, quá trọng yếu. Không tha. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng vui vẻ. Frank Ribery rốt cục trở về. Bất quá, Frank Ribery trở về cũng là nương theo lấy rất nhiều không hài lòng tin tức. Đó chính là, Frank Ribery giận dỗi Chelsea fan bóng đá. Frank Ribery tại dẫn bóng về sau. Làm ra thô bỉ chúc mừng động tác. Vũ nhục tính chất động tác. Những này là để Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng khó chịu. Vô cùng tức giận. Sau trận đấu, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là tại Internet trên bình đài phi thường trương mắng Frank Ribery. Công bố Frank Ribery không phải người. Chính là đồ cặn bã. Chính là cái rác rưởi. Chính là một cái đạo đức bại hoại cặn bã. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng đỗi lấy Frank Ribery. Bọn hắn vẫn là làm ra rất nhiều PS qua Frank Ribery ảnh chụp. Điên cuồng lăng nhục Frank Ribery. Công kích lấy Frank Ribery. Mà lại, những này còn chưa đủ. Bọn hắn vẫn là ân cần thăm hỏi Frank Ribery người nhà. Điên cuồng lăng nhục Frank Ribery. Thậm chí còn có Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá trực tiếp đem video phát đến FA hòm thư. Hướng FA báo cáo. Chuyện này trên Internet là huyên náo vô cùng lớn. Đối với Frank là tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Vô số người đều là tại công kích cùng lăng nhục Frank Ribery. Bọn hắn đều là đứng ở đạo đức điểm cao. Hung hăng nhục nhã Frank Ribery. Rất có điểm giận dỗi chó rơi xuống nước ý tứ. Doa nhìn thấy những chuyện này cũng là sứt đầu mẻ chán. Bởi vì hắn đã sớm dự liệu được vấn đề này. Vấn đề này ảnh hưởng là thật vô cùng lớn. Rất nhiều giới bóng đá danh túc cùng xã hội danh nhân đều là đứng ra nói chuyện này. Thật nhiều người thậm chí đều không có nhìn qua trận đấu này. Liền nhìn qua Chelsea người cắt ra một bộ phận video liền điên cuồng giận dỗi Frank Ribery. Cái này cần nhân vật công chúng lực ảnh hưởng nhưng là phi thường lớn. Lần này một truyền 10 10 truyền trăm. Frank Ribery liền trở thành đạo đức bại hoại, nhân loại sỉ nhục, rất nhiều thứ chính là tại những này hào người không biết chuyện truyền bá phê bình bình luận hạ. Lưu truyền ra đi, sau đó từng tầng biến hóa. Đến cuối cùng Frank Ribery liền trở thành tội ác tài trời siêu cấp đại phôi đàn. Nước Anh rất nhiều bóng đá danh túc đều là đứng ra chỉ trích Frank Ribery. Công bố Frank Ribery chính là một kẻ lưu manh cầu thủ. Loại rác rưởi này đơn giản nên cấm thi đấu. Đừng để hắn vũ nhục bóng đá cái này vận động. Frank Ribery một chút chính là nhận lấy ngàn người chỉ trỏ. Áp lực tăng gấp bội a. Doa nhìn đến đây tự nhiên là vô cùng tức giận. Những này tên đáng chết. Thật là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a. Những này rác rưởi thật là quá rác rưởi. Vô dụng biết rõ ràng chân tướng của sự thật. Nghe một ít người lời nói điên cuồng liền ác ý truyền bá. Những này người có lúc so với cái kia cố ý khuếch đại các ký giả truyền thông còn muốn ghê tởm. Nhưng là Doa không có cách nào a. Hắn không khống chế được những này a. Doa chỉ có thể tại mình xã giao trên bình đài giảng tố chuyện kỹ càng trải qua. Nói rõ chuyện này, còn ngoại nhân thấy thế nào? Doa là thật không có cách nào. Mà vừa lúc này, FA là đã tham dự chuyện này. Bởi vì chuyện này thật là quá lớn. FA nhận được vô số báo cáo. Không chỉ có riêng là Chelsea người báo cáo. Rất nhiều chính nghĩa người cũng là hướng FA báo cáo Frank Ribery nhục nhã hành vi tình dục. FA trải qua kỹ càng nghiên cứu về sau. Vẫn là nhận định Frank Ribery vũ nhục tính chất động tác. Mà lại, vấn đề này cũng là truyền bá quá rộng. Đưa tới lớn vô cùng không tốt phản ứng. FA nếu như không khai thác một chút thủ đoạn. Nước Anh bóng đá hình tượng cũng là sẽ bị thụ chất vấn. Có người thời điểm ba người thành hổ nhưng là phi thường lợi hại. Cho nên, cùng ngày FA xử phạt liền đi tới Leeds United đội câu lạc bộ. Doa cầm tới về sau tự nhiên là vô cùng tức giận. Những này tên đáng chết. FA đối Frank Ribery làm ra ngừng thi đấu 3 trận. Tiền phạt 5 vạn bảng Anh xử phạt. Hơn nữa còn đưa ra Frank Ribery hướng Chelsea fan bóng đá cùng rộng rãi dân chúng xin lỗi. Chỗ này phạt là thật hung ác a. Nhìn thấy cái này, doa phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Cái này FA thật sự là gây sự tình a. Bất quá, không có cách nào. Doa cùng Frank Ribery vẫn là chỉ có tiếp bị trừng phạt a. Trứng chọi đá a. Cứ việc trong lòng vô cùng khó chịu, vô cùng tức giận. Nhưng là Frank Ribery vẫn là làm ra xin lỗi. Vẫn là cúi đầu. Bất quá, đang nói xin lỗi thời điểm. Frank Ribery cũng là giải thích một chút mình ngay lúc đó hành vi ý tứ. Căn bản là những cái kia truyền thông và chuyện tốt người quá độ giải đọc ý tứ. Đây là những tâm lý kia âm u nhân tài nhìn có được đồ vật. Hắn Frank Ribery ban sơ thời điểm còn thật không nghĩ tới những này. Frank Ribery vừa mới tìm tới trạng thái. Liền ngừng so tài. Doa thực tình là bó tay rồi. FA cái này là cố ý chơi bọn hắn Leeds United đội đâu a? Đường phân cách mặt trời chói chang trên không? Thanh phong từ đến. Chuồng ngựa trụ sở huấn luyện chính là một mảnh bận rộn hình tượng. Leeds United đội đám cầu thủ đang tiến hành gian khổ huấn luyện. Thế nào Smith cùng Kaneo hai người là càng không ngừng chỉ huy Leeds United đội đám cầu thủ. Tiếng la là càng không ngừng vang lên. Leeds United đội đám cầu thủ thì là cẩn thận huấn luyện. Vì bản mùa giải vinh quang mà huấn luyện. Hiện tại Leeds United đội đã không phải là thi đấu vòng tròn vừa lúc bắt đầu chi kia Leeds. United đội, tại kinh lịch bắt đầu thi đấu mới bắt đầu 4 liên tiếp bại về sau. Leeds United đội bây giờ tại thi đấu vòng tròn bên trong là nghênh đón 11 thắng liên tiếp. Hiện tại Leeds United đội điểm tích lũy là đạt đến 33 phân. Đứng hàng giải ngoại hạng Anh vị thứ tư. Hiện tại giải ngoại hạng Anh xếp hạng đứng đầu bảng chính là Arsenal đội. Arsenal đội hiện tại điểm tích lũy là 37 phân. Cái này mùa giải thật là biểu hiện vô cùng không tầm thường. Thi đấu vòng tròn thứ 2 cùng thứ 3 đội bóng theo thứ tự là Liverpool cùng MU đội. Bọn hắn điểm tích lũy cùng Leeds United đội điểm tích lũy đều là giống nhau. Đều là 33 phân. Bất quá bọn hắn chỉ toàn thắng cầu so Leeds United đội phải nhiều. Cho nên Leeds United đội hiện tại là xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 4. Đúng vậy lúc này. Leeds United đội siêu việt bọn hắn cùng thành tử địch Sheffield Wednesday đội. Sheffield Wednesday đội gần nhất thành tích là muốn ngẫu viết chập trùng. Hiện tại là 32 phân. Bị Leeds United đội bóng siêu việt. Xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 5. Hiện tại Leeds United fan hâm mộ bóng đá trong thân thể thế nhưng là tràn đầy sức lực. Bọn hắn là muốn hướng phía giải ngoại hạng Anh quán quân khởi xướng xung phong. Hiện tại Leeds United đội khoảng cách đứng đầu bảng Arsenal đội cũng chỉ có 4 phần chênh lệch mà. Thôi, cái này 4 phần chênh lệch thật là không lớn. Lúc trước hai cái mùa giải bên trong, Leeds United đội đã từng còn lạc hậu qua càng nhiều điểm số đâu. Bọn hắn vẫn như cũ là thi đấu vòng tròn quán quân. Cái này mùa giải chi lạc hậu 4 phần. Bọn hắn tin tưởng bọn họ còn có thể thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân. Leeds United đội đám cầu thủ đều là nghiêm túc huấn luyện. Dòa nhìn xem trong sân huấn luyện. Leeds United đội đám cầu thủ huấn luyện trạng thái. Dòa là vừa lòng phi thường. Cái này mùa giải, Leeds United đội vẫn như cũ là rất bình thường có hy vọng. Bất quá, nhìn thấy Frank Ribery thời điểm, Dòa là phi thường tiếc nuối. Frank Ribery thật vất vả khỏi bệnh trở về. Vừa vặn tìm tới trạng thái. Đang chuẩn bị đại sát tứ phương đâu. Đột nhiên liền bị ngừng so tài. Đây không phải hủy đi Frank Ribery thật vất vả tìm trở về trạng thái A. Cái này nghỉ một chút hơi thở chính là 3 trận đấu. Chờ Frank Ribery lúc trở lại lần nữa. Mọi người còn thật không biết Frank Ribery đến lúc đó sẽ là dự tính A dạng trạng thái đâu. Doa là phi thường lo lắng. Lão bản, xảy ra chuyện lớn. Đột nhiên một thanh âm tại Doa vang lên bên tai. Đem Doa đều là giật nảy mình. Doa lập tức quay đầu xem xét. Người tới lại là Trevor Bird. Leeds United đội câu lạc bộ phó chủ tịch. Bởi vì Doa cùng Trevor Bird phân công khác biệt. Trevor Bird là rất ít đến sân huấn luyện. Tại liên tưởng đến Trevor Bird. Doa là hơi sững sờ. Xem ra thật là có chuyện lớn phát sinh. Doa khẽ chau mày. Sau đó trực tiếp quay người nhìn thoáng qua sân huấn luyện. Doa trực tiếp đội Albertini nói đến. Người nhìn xem một chút huấn luyện. Ta đi một chút sẽ trở lại. Albertini lông mày cũng là nhíu lại. Hắn cũng là phi thường lo lắng. Bất quá nghe được Doa nói như vậy. Albertini vẫn gật đầu. Doa lúc này mới cùng Trevor bớt rời đi sân huấn luyện. Hai người này vừa rời đi. Leeds United sân huấn luyện cũng là cả kinh. Bọn hắn đều là cảm thấy dự cảm bất tường. Đi tới Doa văn phòng. Doa lập tức dò hỏi. Trevor, sự tình gì gấp gáp như vậy? Cần phải ngươi tự mình tới. Trevor bớt khuôn mặt nghiêm túc. Không nói gì, mà là đem tờ báo trong tay đưa tới. Doa tràn đầy nghi hoặc. Nhận lấy báo chí. Cúi đầu xem xét. Trong lòng rung mạnh. Đầu tiên đập vào mi mắt là một chương ánh đèn có chút mờ tối ảnh chụp. Trên tấm ảnh một cái phương Tây nam tử trái ôm phải ấp lấy hai vị quần áo có chút nổi giận tuổi trẻ. Thiếu nữ. Hai vị này tuổi trẻ thiếu nữ dáng người lửa nóng khuôn mặt mỹ lệ. Xem xét chính là mỹ nữ. Đương nhiên, Doa để ý không phải hai người mỹ nữ này, mà là trên tấm ảnh nam tử. Gia hỏa này rất ít nhận. Bởi vì trên mặt của hắn có một đường rất rõ ràng mặt sẹo. Đúng vậy, gia hỏa này chính là Leeds United câu lạc bộ nước Pháp cầu thủ mặt sẹo hiệp Frank Ribery. Doa trong lòng rung mạnh, cái này đáng chết Frank Ribery lại làm xảy ra điều gì yêu thiêu thân rồi. Doa lúc này mới đi nhìn phía trên văn tự đưa tin. Chỉ gặp cái này tựa đề lớn là sân bóng thất ý tình trường đắc ý. Ribery hộp đêm chiêu kỹ thanh sắc khuyển mã. Nhìn thấy cái này tiêu đề. Doa chỉ cảm thấy mình não nhân đều lớn rồi. Cái này đáng chết Frank Ribery thật sự chính là bắt không được mình a. Tại nhạy cảm như vậy thời điểm lại còn làm ra những này yêu thiêu thân đến. Gia hỏa này là không muốn tốt tốt hơn đúng không? Doa chau mày. Vấn đề này tương đối phức tạp khó khăn a. Bởi vì... Frank Ribery vừa mới xuất hiện cái gọi là sân bóng nhục nhã, sự kiện. Hiện tại lại làm ra một cái hộp đêm chiêu kỹ sự kiện. Frank Ribery hình tượng trong nháy mắt liền sụp đổ a. Gia hỏa này trong nháy mắt liền trở thành người xấu điển hình. Chủ yếu nhất Frank Ribery cùng Leeds United đội đều đem nhận vô cùng ảnh hưởng không tốt a. Ảnh hưởng này là phi thường to lớn. Nhìn đến đây. Doa rốt cuộc biết Trevor Bird vì cái gì gấp gáp như vậy. Cái này tháp mã thật đúng là đại sự a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.